tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 567. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệ Đình Tuấn tới rồi à? Đường Nguyên Khiết Đan đưa tay kéo cô lại, mắt nhìn về chiếc xe cách đó không xa, nhíu mày nhỏ giọng hỏi. Sao anh ta lại có mặt ở đây? Cô không lên tiếng, một mình bước lên ghế sau xe của Đường Nguyên Khiết Đan trước, đóng cửa xe lại. Lục Nhất Minh quay đầu xe, lái xe về hướng khách sạn, hai chiếc xe giao thoa chỉ trong một cái chớp mắt, cô theo bản năng chuyển tâm mắt, đưa mắt nhìn về hướng xe của Lệ Đình Tuấn. Thật ra, cô cũng không để ý người bên ngoài đánh giá cô thế nào. Trải qua mấy năm gần đây, cô đã sớm coi nhẹ. Cho dù bọn họ có mắng khó nghe thế nào đi nữa, cô cũng không đặt ở trong lòng, chỉ cần người cô để ý biết cô không phải người như vậy là đủ rồi. Cô nghĩ tính cách của anh cũng là như thế, bây giờ anh là nhân vật phong vân trong giới kinh doanh, rất nhiều thứ đều là cậy mạnh dùm ám chiêu để đạt được. Đánh giá của người bên ngoài về anh đương nhiên khen chê không đồng đều. Nếu như anh để ý tới người khác nói cái gì, đoán chừng đã sớm bị chọc tức điên lên rồi. Đêm nay anh lên cơn, quả thật khiến cho cô hơi ngạc nhiên, nhất là nắm tay của anh, đánh đấm đến nối sưng hết cả lên, có thể thấy được xuống tay mạnh đến cỡ nào. Có lẽ, là bởi vì anh hơi say đi, cho nên mới tạm thời không khống chế được cảm xúc. Đường Nguyên Khiết Đan quay đầu lại nhìn cô mấy lần, đang muốn nói gì đó, Lục Nhất Minh đột nhiên thả lỏng tay lái, nhẹ nhàng nhéo tay cô ấy một cái, ra hiệu cho cô ấy không cần nói nữa. Lúc này nếu như Đường Nguyên Khiết Đan mảng Lệ Đình Tuấn cũng chỉ làm cho trong lòng của cô rối hơn mà thôi. Đường Nguyên Khiết Đan lại quay đầu, đưa mắt nhìn Lục Nhất Minh, ngoan ngoãn không lên tiếng. Được thân phận của đối phương. Cho nên, sau khi cô suy tính, quyết định vẫn tiếp tục ở lại chỗ này, dụ dần ra khỏi hang mới là lựa chọn sáng suốt nhất hiện nay. Cô đã từng đăng báo cáo, quân diệt lãnh đạo trung tâm bên kia vì giữ an toàn cho người thân của cô cũng đồng ý với quyết định của cô, ít ngày nữa sẽ đưa mấy hội viên trong nước tới tiếp ứng cho cô, tránh lại xảy ra loại tình huống nguy hiểm như lần trước. Hơn nữa tình trạng thân thể của ông nội dường như đã tốt hơn trước đó cô từng đi bệnh viện hỏi qua hai lần, thậm chí ngay cả bệnh viện còn cảm thấy ông cụ tạm thời không cần nằm viện nữa. Cách chương.